Đến lượt em yêu anh, chương 15, chúng ta cùng ngủ, góc truyện audio.com, Lâm Cảnh Nguyệt không cho anh công khai quan hệ của hai người, điều này làm cho Hà Tử Nghiệp rất rối rắm. Theo ý anh đã nhận định cô là bạn gái của, như vậy bọn họ nên thoải mái ở cùng một chỗ, không cần tránh né điều gì, nhưng Lâm Cảnh Nguyệt không đồng ý, nói là sợ người trong công ty bàn tán. Đối với tính tình duy ngã độc tôn của mình, Hà Tử Nghiệp cơ bản không thèm để ý đến bất cứ lời đồn đãi nào, dù sao cũng đã là người của anh, người khác thích nói sao thì nói. Nhưng cô nhóc ra mặt mỏng, chết sống cũng không đồng ý, thậm chí còn lấy tức giận uy hiếp anh, hết cách rồi, anh không thể làm khác hơn là bắt lấy Lâm Cảnh Nguyệt hết hôn lại hôn, tiện nghi chiếm được không ít mới miễn cưỡng tạm đồng ý không công khai. Lâm Cảnh Nguyệt đối với ý kiến tạm không công khai của anh rất là kinh hồn bạt vía, cô hiểu người này, không biết lúc nào anh sẽ thiết lập cái bẫy nho nhỏ với cô, sau đó làm bộ như chuyện của bọn họ là không cẩn thận bị người khác phát hiện, tất nhiên là phải an phận hưởng thụ lấy kết quả đạt được. Nhưng đối với cái người cố chấp lại bá đạo cô cũng hết cách, không thể làm gì khác hơn là có thể kéo thêm một ngày thì kéo. Trước mọi người, bọn họ một là ông chủ, một là thư ký, sau lưng mọi người, anh lại ngày ngày chạy xe thể thao bóng loáng chạy đến ổ chim sẻ của cô trực ăn. Lâm Cảnh Nguyệt cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt, bọn họ cứ như vậy ôn hòa giống như đôi vợ chồng già kết hôn đã lâu, ấm áp bình thản. Nhưng Hà Tử Nghiệp cảm thấy chưa đủ, anh cảm thấy cô nhóc này chỉ là thuận miệng đồng ý với anh mà thôi, thực sự đối với anh không có cảm giác gì, nếu không vì sao anh chưa từng cảm nhận được nhiệt tình của cô. Không phải nói khi đang trong tình yêu cuồng nhiệt thì cô gái nhỏ lúc nào cũng quấn quýt lấy bạn trai sao? Tại sao Lâm Cảnh Nguyệt một chút phát triển theo khuynh hướng này cũng không có? Hà Tử Nghiệp ngồi tại bàn làm việc chống cằm trầm tư, một cánh tay khác vô ý thức gõ nhẹ mặt bàn, thở dài một chút, nên làm sao để cô nhóc kia càng thêm lệ thuộc vào anh nhỉ? Còn chưa nghĩ được phương pháp gì, đã hiện ra câu nói ngày đó của Lâm Cảnh Nguyệt. Em mới 23 mà anh đã 30 rồi. 30, Hà Tử Nghiệp nhíu lông mày thật chặt, chẳng lẽ nhóc con kia thật sự cảm thấy anh già? Anh chợt ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, nghĩ một chút liền cầm điện thoại nội bộ lên. Ngày mai đi với anh đến thành phố D công tác, Lâm Cảnh Nguyệt nhận được điện thoại của Hà Tử Nghiệp theo bản năng quay về phía phòng anh nhìn một chút, phát hiện anh cũng đang nhìn sang, mỉm cười với anh. Mấy ngày, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô nhóc, Hà Tử Nghiệp tâm tình bỗng trở nên sáng sủa, anh suy nghĩ một vòng mới mở miệng nói. 5 ngày, Lâm Cảnh Nguyệt không nghi ngờ gì, đáp một tiếng cúp điện thoại, thầm nghĩ Hà Tử Nghiệp thật rất bận rộn, lịch trình lại muốn xếp hàng dài. Hà Tử Nghiệp nhìn cô cúi đầu bận rộn lại không ngừng cười vui vẻ, 5 ngày này anh thật sự rất chờ mong. Lại cầm điện thoại lên, phân công công việc cho mấy quản lý, Hà Đại Tổng Giám Đốc danh chính ngôn thuận mang theo thư ký trên danh nghĩa thực sự là bạn gái mình đi thành phố D, nói thật oai là đi công tác. Một chút cũng không để ý âm thanh các quản lý chuyên môn đang kêu khổ thấu trời. Thành phố D cách thành phố A rất xa, gần như là một nửa Trung Quốc, Hà Tử Nghiệp dĩ nhiên không thể lái xe đi, hai người liền mua vé bay thẳng đến thành phố D. Thành phố D đang là góc truyện audio.com, mùa du lịch trên đường phố đầy ắp người, ngay cả lái xe cũng rất khó khăn, Hà Tử Nghiệp cùng Lâm Cảnh Nguyệt đứng phơi nắng nửa giờ mới không dễ gì gọi được một chiếc taxi chạy tới khách sạn đã đặt sẵn. Lâm Cảnh Nguyệt có chút cảm thấy kỳ lạ, mỗi lần công tác Hà Tử Nghiệp đều trước tiên đi bàn chuyện làm ăn, sau đó mới đến khách sạn, lần này sao lại đến thẳng khách sạn chứ? Cô mơ hồ cảm thấy có gì không đúng, nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng hỏi Hà Tử Nghiệp một chút. Hà Tử Nghiệp giải thích là bởi vì thành phố D quá xa, mọi người đều muốn nghỉ ngơi hồi phục trước ngày mai mới bàn chuyện công việc. Lâm Cảnh Nguyệt gật đầu một cái cũng không hoài nghi gì, nhắm mắt lại dưỡng thần, không nhìn thấy ánh mắt Hà Tử Nghiệp lóe lên u quang. Đến khách sạn lại càng không thuận lợi, chỉ còn có một gian phòng. Lâm Cảnh Nguyệt bất mãn kháng nghị, chúng tôi rõ ràng đã đặt trước, ban đầu vì sao lại không thông báo lại với chúng tôi. Lễ Tân cười cười, hệ thống máy vi tính hôm qua bị hư, cho nên chúng tôi biết đã sai rồi, thật ngượng ngùng. Vậy tại sao không gọi điện báo cho chúng tôi biết, chúng tôi có thể đổi một chỗ khác tốt hơn. Lâm Cảnh Nguyệt có chút tức giận, chỉ còn dư một phòng, muốn bọn họ ngủ như thế nào chứ. Được rồi, Cảnh Nguyệt. Hà Tử Nghiệp đưa tay kéo cô, hiện tại cũng đã đặt rồi, chịu khó một đêm thôi. Mặc dù trong miệng nói là chịu khó, nhưng trên mặt Hà Tử Nghiệp lại không có chút nào miễn cưỡng, nhìn kỹ thậm chí còn có thể nhìn thấy trong ánh mắt không giấu được nụ cười. Lâm Cảnh Nguyệt đang ở trong trạng thái ảo não đương nhiên không hề phát hiện. Chỉ có thể có một phòng thôi, Lâm Cảnh Nguyệt cong môi oán trách bọn họ là cô nam quả nữ, rất lúng túng đó. Không sao, phòng có giường lớn, giường rất lớn. Lễ Tân chen lời đúng lúc, trên mặt vẫn là nụ cười hoàn mỹ, một chút cũng không tìm ra tật xấu gì. Lâm Cảnh Nguyệt nghe nói như thế thiếu chút nữa nổi giận, giường rất lớn, lời này nghe sao lại có vẻ kỳ cục như vậy chứ? Đang rối rắm, Hà Tử Nghiệp đã kéo cô đi vào thang máy, vừa đi vừa nói. Anh mệt mỏi, ngày mai còn phải bàn công việc, anh cũng đã nói như vậy, Lâm Cảnh Nguyệt dĩ nhiên cũng hiểu chuyện không tiếp tục dây dưa, không thể làm gì khác là bất đắc dĩ bị anh kéo vào gian phòng. Phòng rất xa hoa, nhìn cũng đủ làm lòng người thả lỏng, nhưng Lâm Cảnh Nguyệt vừa vào cửa đã bắt đầu bực bội, bởi vì chỉ có một chiếc giường lớn thôi. Chiếc giường lớn như vậy có hồ chiếm cứ hơn một nửa diện tích phòng, tất cả mọi thứ đều chỉ được trang trí phụ gia, chỉ là để làm nổi bật chiếc giường lớn hoa lệ. Nghĩ gì vậy? Hà Tử Nghiệp đẩy Lâm Cảnh Nguyệt đang ngẩn người. Em tắm trước hay anh tắm trước? Cái gì? Lâm Cảnh Nguyệt thiếu chút nữa sặc nước miếng, lời này quả thật quá mập mờ, cô thiếu chút nữa không nhịn được mà đỏ mặt. Trên mặt Hà Tử Nghiệp không có vẻ gì, dáng vẻ vẫn không mặn không lạt. Tắm đó, tí nữa gọi đồ ăn đưa trực tiếp lên phòng đi. À, mặc dù lời nói của Hà Tử Nghiệp đặc biệt đoàng hoàng, nhưng mặt Lâm Cảnh Nguyệt thiếu chút nữa thiêu cháy rồi, cô xoay mặt lắp bắp nói. Anh nhanh tắm trước đi, vậy cũng được, anh đi tới bên giường, trực tiếp lấy quần lót trong hành lý, giống như không nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt đến chảy máu của cô, thản nhiên bước qua người cô vào phòng tắm. Lâm Cảnh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cũng may, hiện tại. Gocchuyenaudio.com, trong phòng chỉ còn một mình cô có thể tự do một chút. Bỗng nhiên, ý nghĩ vừa mới nhô ra, cửa phòng tắm chợt mở, Hà Tử Nghiệp từ sau cửa ló đầu ra. Có muốn cùng nhau tắm không? Rầm, tóc trên đầu Lâm Cảnh Nguyệt nhảy dựng, trực tiếp ném qua cái gối, người này thật muốn chết mà. Hà Tử Nghiệp đóng cửa sờ mũi một cái, anh vẫn biết không có chuyện dễ dàng như vậy, kể từ lúc vào phòng cùng nhau, cô nhóc kia mặt vẫn hồng hồng, mềm mềm mại mại, nhìn thấy thật khiến anh hận không thể hóa thành sói nhào tới gặm nhắm cho thỏa thuê. Ai, Hà Tử Nghiệp yên lặng thở dài một tiếng, mở vòi sen, tuy có thời gian 5 ngày, nhưng theo cái kiểu thẹn thùng của cô thư ký nhỏ, ý nghĩ của anh không biết có thể thực hiện không, thôi, đi một bước tính một bước. Lúc Hà Tử Nghiệp tắm xong đi ra, Lâm Cảnh Nguyệt đang ăn gì đó, anh khoác khăn tắm vừa lau tóc đi đến bên giường, nhìn gương mặt đang chôn trong mâm thức ăn của Lâm Cảnh Nguyệt hỏi. Ăn ngon vậy sao? Lâm Cảnh Nguyệt nghe tiếng ngẩng đầu lên, cái muỗng trong miệng cũng bịch một tiếng rơi xuống đất. Toàn thân Hà Tử Nghiệp chỉ quấn một chiếc khăn tắm lỏng loẹt, gương mặt kiên nghị bình thường cũng trở nên nhu hòa một chút, ánh mắt thâm thúy lại càng trở nên đen nhánh, thật giống như một hố sâu có thể hút vào mọi vật trên thế gian. Tóc ẩm ướt, dính vào trên mặt, vẻ bén nhọn bình thường đều biến mất, chỉ còn lại vẻ tuấn lãng đến tận xương, mang theo mị hoặc như có như không. Lúc này, anh đang cúi người nhìn mình, khăn tắm vốn rộng lại vì động tác của anh lại có chút trượt xuống, lộ ra lồng ngực bền chắc, từ góc độ của Lâm Cảnh Nguyệt có thể nhìn thấy các cơ thịt xinh đẹp trên người anh. Lâm Cảnh Nguyệt cảm thấy đầu óc trống rỗng, nhịp tim cũng ngày càng nhanh, đôi mắt dường như không còn là của mình, dính chặt trên người Hà Tử Nghiệp, lỗ mũi nóng một chút, cô thậm chí nghĩ là nó đang muốn nhỏ máu. Người này còn cố tình không tự biết, lại từng chút dựa tới người cô, cách cô càng ngày càng gần, hơi thở phun trên mặt cô. Sao lại không cẩn thận như vậy? Anh cong người nhặt lên cái muỗng quơ quơ trước mặt cô. Ngu, Lâm Cảnh Nguyệt thẹn thùng không dám nhìn anh, không thể tin cô lại nhìn anh đến ngu người, lần này đến cổ cũng đỏ lên rồi. Đứng lên, đoạt lấy cái muỗng chạy thẳng đến phòng tắm, mở vòi nước xối sạch cái muỗng, lúc chuẩn bị đi ra lại thấy trong gương khuôn mặt đỏ không ra gì của mình. Bước chân muốn nhấc lại không đi ra được, cô dùng sức thở hỗn hển mấy cái mới dám đẩy cửa đi ra ngoài, cố gắng đè lại cảm xúc rung động trong lòng. Thấy Lâm Cảnh Nguyệt vội vàng hấp tấp vọt vào phòng tắm, khóe miệng Hà Tử Nghiệp khơi lên một chút như không có nụ cười, anh dễ dàng gắp một miếng sò bỏ vào trong miệng, ươm mùi vị không tệ. Không sai, anh chính là cố ý, sự thật chứng minh anh vẫn còn có sức quyến rũ. Nụ cười bên khóe miệng càng ngày càng lớn, Hà Tử Nghiệp vui vẻ ăn từng miếng sò điệp rất vui vẻ. Món này làm không tệ, em nếm thử một chút. Hà Tử Nghiệp gắp một chiếc cánh gà cho Lâm Cảnh Nguyệt, nhìn cô há miệng ngoan ngoãn, trong mắt tràn đầy ý cười. Như thế nào, ăn rất ngon, gặm xong một chiếc cánh gà, Lâm Cảnh Nguyệt thành thật trả lời vấn đề của Hà Tử Nghiệp. Hà Tử Nghiệp gật đầu một cái, nụ cười trong mắt sâu hơn, giơ giơ đôi đũa trong tay. Đó là của anh, Lâm Cảnh Nguyệt đang nhai nhất thời dừng lại, khuôn mặt đã khôi phục lại bình tĩnh lại trở nên đỏ ửng. Gocchuyenaudio.com, vậy thì thế nào, dù sao bọn họ hiện tại là tình nhân. Em có muốn nếm thử mùi vị của sò điệp nướng không? Anh vừa nói vừa nhích lại gần, Lâm Cảnh Nguyệt đang nghi ngờ vì sao muốn nếm mùi vị của sò điệp nướng mà anh lại muốn tới đây, Hà Tử Nghiệp đã nâng cằm cô hôn lên. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, ngay lúc cô bị hôn cho choáng váng, cô đã hiểu được thì ra trong miệng anh chính là hương vị của sò điệp nướng. Cách chương.